Song trùng, chương 317, C317, thần tiên tỷ tỷ đã thành niên chưa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Đế Vân, anh không ngại nếu tôi phỏng vấn Nguyệt Bảo trước chứ? Tăng Thiên Châu khéo léo đặt câu hỏi cho Tịch Cảnh Đăng. Thường thì trong trường hợp này ai cũng sẽ đồng ý nhường mic cho bạn nữ. Nhưng Tịch Cảnh Đăng nào phải người có lối suy nghĩ bình thường, nhất là tại ai đó mà anh bị bạn gái mình đuổi ra chỗ khác ngồi. Anh làm sao có thể hợp tác một cách thân thiện với cô MC fangirl nhiệt tình này? Chị Tăng cứ nói đùa, cô Phong đây vốn dĩ đâu cần ai phải nhường nhịn cô ấy. Tăng Thiên Châu vốn dĩ đã chuẩn bị trước một chục câu hỏi để chuẩn bị hỏi Phong Tinh Nguyệt. Nhưng vì câu nói này của Vân Tiêu, mọi câu hỏi kia bỗng hóa thành trò cười. Vị ảnh đế này không chịu nhường, cô cũng đâu thể đem mấy câu hỏi vốn muốn hỏi Phong Tinh Nguyệt để hỏi anh ta được. Quan trọng hơn hết là Phong Tinh Nguyệt có muốn nhường anh ta giao lưu trước hay không? Sao cô lại xui xẻo ngồi chung xe với hai con người khó ở này thế? Tuy cô rất thích nữ thần, nhưng đối mặt với hai yêu nghiệt mang tên khách mời này, thì một MC với 13 năm kinh nghiệm như cô cũng phải bó tay. Ngay lúc này, Phong Tinh Nguyệt cảm thấy MC chưa đủ khó xử nên đã đáp trả lại Tịch Cảnh Đăng. Anh Vân cũng thích nói đùa đâu kém, tôi không cần người khác nhường mình. Thì cũng đâu có nghĩa là tôi phải là người nhún nhường. Tịch Cảnh Đăng vốn nổi tiếng là người khó gần, nhưng lần này anh lại nói với thái độ vô cùng thân thiện. Cô Phong không muốn nhường, tôi cũng thế, vừa hay chúng ta có thể giao lưu cùng mà. Phong Tinh Nguyệt cười đáp, ồ, đó là một ý không tồi. Tôi thì cũng chẳng bất ngờ gì khi anh Vân đây tham gia chương trình này, dù sao cũng là gà nhà của cưa mà. Tôi chỉ có hơi bất ngờ về cô gái xinh đẹp mà anh dẫn theo thôi. Không biết anh có thể giới thiệu về cô ấy một chút không? Hai từ, gà nhà, này mà Phong Tinh Nguyệt có thể tùy ý nói ra một cách hết sức tự nhiên, đến nỗi đạo diễn cũng phải toát mồ hôi lạnh. Hai người này sao trông có vẻ sắp đánh nhau tới nơi vậy? Đạo diễn vội đưa ra yêu cầu cho Tăng Thiên Châu, bảo cô mong chóng chuyển đề tài. Nhưng Tịch Cảnh Đăng nào cho Tăng Thiên Châu có cơ hội lên tiếng, vì lời của Phong Tinh Nguyệt vừa dứt, anh đã đáp lời lại ngay. Cô gái xinh đẹp, hôm nay tôi đưa theo cả hai người như thế, cô Phong muốn tôi giới thiệu ai đây? Tiểu trợ lý của anh Vân đây cũng không xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. À, vậy ý của cô Phong chính là đang nói đến chị dâu tôi rồi. Hiện tại máy quay chỉ đang hướng về cuộc đấu khẩu giữa Phong Tinh Nguyệt và Tịch Cảnh Đăng, nên người xem vẫn chưa biết bạn đồng hành họ đưa theo là ai, nhưng tất cả đều bị cuốn vào thái độ đối lập của cả hai. Có phải ảo giác của tôi không? Sao có vẻ Nguyệt Bảo và anh trai Vân không thích nhau lắm? Gì gọi là không thích nhau? Tôi sợ chỉ cần ống kính không quay đến, họ sẽ đánh nhau luôn đấy. Vân Tiêu dù sao cũng là con trai, đi so đo với một đứa con gái, không cảm thấy nhục à? Thời đại nào rồi mà đem giới tính ra nói chuyện? Lũ phen não tàn của cái cô họ Phong kia ơi, nói chuyện dùng nào chút đi. À quên mất, các người làm gì có não? Vậy phen của anh Vân gì gì đó ơi? Chắc não mấy bạn to lắm đúng không? Có to hơn trái nho không thế? Mấy bro bình tĩnh nào? Bà nãy Vân Tiêu có nhắc đến chị dâu, có phải là người mà tôi đang nghĩ đến không? Nhìn bình luận trên kênh livestream, đạo diễn ban đầu còn hơi hoảng hốt vì thái độ của cặp đôi khách mời ngạo kiều, nhưng bây giờ ông phải vuốt cằm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển camera về phía bạn đồng hành của họ, bắt cận mặt của cô gái ngồi hàng tư. Thiên Châu, cô không đối phó được hai người kia cũng không sao, nhưng phải khai thác được toàn bộ thông tin của cô gái nước R kia đấy. Đạo diễn ngay lập tức cầm bộ đàm lên ra lệnh điều động cho mọi người. Nhận được lệnh, cameraman liền điều chỉnh máy quay, trực tiếp phóng to gương mặt của Kỳ Thần Hy. Kỳ Thần Hy cũng nhận thấy máy quay cố ý hướng về cô, khiến cô bất giác nhíu mày. Tâm trạng Tịch Cảnh Dương cũng không khá khẩm hơn là mấy. Anh càng lúc càng cảm thấy hối hận khi đồng ý để cô tham gia cái chương trình này rồi. Tăng Thiên Châu thì mặc kệ hai ánh mắt đang xẹt lửa giữa hai người nào đó, trực tiếp hướng về phía nữ thần mình lên tiếng. Có thể bất ngờ nhất hôm nay đối với tôi chính là gặp được nữ thần của mình ở đây đấy. Không biết cô có thể cho tôi phỏng vấn một chút không? Cùng lúc máy quay hướng về Kỳ Thần Hy, kênh bình luận lần nữa bùng nổ, con số xem trực tiếp cũng vượt mốc 150 triệu. WTF! Thật sự là thần tiên tỷ tỷ kìa. Nhưng, tỷ tỷ ơi, chị đã thành niên chưa vậy? Năm nay em vừa 20 nhưng sao nhìn chị còn nhỏ tuổi hơn em thế? Tôi cũng đang thắc mắc đây. Gọi là thần tiên muội muội tôi thấy hợp lý hơn đấy. Quan trọng sao? Gọi là gì quan trọng lắm à? Tôi chỉ biết, nhan sắc của cô ấy ngoài đời, không thể so với mấy minh tinh trong nước được nữa rồi. Bởi vì không cùng đẳng cấp mà. Cách Chương.